Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 đừng đoán chính là nàng. Ta lúc ấy liền dọa chạy. Sau lại vẫn luôn chạy ra bệnh viện mới cảm thấy như vậy chạy có thể hay không khiến cho nàng hoài nghi. Cho nên cuối cùng vẫn là đánh bạo đi trở về. Nhưng mà Lưu Văn Tĩnh hẳn là không có chú ý tới ta phát hiện không đúng. Chờ ta trở về thời điểm, nàng lại biến thành ngày thường cái loại này ôn nhu bộ dáng. Thậm chí sau lại nàng còn chủ động đem kia cậu tiếp về nhà. Mỗi ngày tiểu tâm chiếu cố, mang theo cậu cùng nhau phát sóng trực tiếp gì đó. Nhưng dù vậy, nàng ngày nào đó ánh mắt ta cũng vẫn luôn có thể nhớ kỹ. Bởi vì thật là đáng sợ. Cho nên này cùng ngươi nói kia hai cái án tử có cái gì quan hệ? Liền bởi vì Lưu Văn Tĩnh phát hiện thi thể, Nhan Khuynh không nói chuyện. Nhưng thật ra Trương A Di cắm một câu nhất miệng, cảm thấy nhà mình khuê nữ này logic có điểm nói không thông. Mẹ ngươi không nên gấp gáp nghe ta nói xong a. Lư Tuyết cũng là bất đắc dĩ, lại lần nữa ấp ủ cảm xúc, tiếp tục nói, ta sau lại lặng lẽ điều tra nàng đã lâu. Lư Tuyết tuy rằng ở người xa lạ trước mặt tính cách có điểm thẹn thùng, nhưng trên thực tế phi thường cẩn thận thả thận trọng. Lưu Văn Tĩnh ở bệnh viện biểu hiện làm nàng thập phần hoài nghi. Bởi vậy mặt sau thời gian, Lư Tuyết luôn là nhịn không được thực cẩn thận nhìn lén Lưu Văn Tĩnh. Chỉ có thể nói Lưu Văn Tĩnh thật là thực tích thủy bất lậu. Cơ hồ mỗi khi mỗi giây đều vẫn duy trì ôn nhu thả tích cực hướng về phía trước một mặt. Nhưng mà là rắn độc liền nhất định sẽ lộ ra răng nanh. Lư Tuyết cuối cùng vẫn là phát hiện một chút mâu thuẫn địa phương. Năm trước tảo mộ như là nghĩ tới cái gì đáng sợ cảnh tượng. Lư Tuyết hít sâu một hơi. Tiểu Nhan tỷ ngươi cũng biết. Chúng ta bên này liền như vậy một cái mộ địa. Cho nên mỗi năm thanh minh tảo mộ đều có thể gặp phải người quen. Nhà của chúng ta đi thời điểm, liền vừa lúc đụng tới Lưu Văn Tĩnh, dùng Lư Tuyết nói. Cái này Lưu Văn Tĩnh là thật sự thực kỳ ba. Người khác tảo mộ đều sẽ sửa sang lại một chút mộ địa ở dâng hương gì đó. Cái này Lưu Văn Tĩnh liền mang theo một bó hoa đi. Vẫn là hồng diễm diễm cái loại này. Cùng huyết là một cái nhan sắc. Nhưng nhất quỷ dị còn ở phía sau. Ngay từ đầu quỳ gối mẫu thân mộ trước thời điểm, Lưu Văn Tĩnh khóc chính là thật thương tâm. Nghe thanh âm khiến cho người cảm thấy trong lòng không đành lòng. Mà khi đổi thành đệ đệ thời điểm, nàng cũng vẫn là khóc. Nhưng là cái kia ánh mắt liền không thích hợp lên. Căn bản là không phải hoài niệm, mà là oán hận. Phảng phất kia không phải đệ đệ, mà là nàng kẻ thù. Không thể nào. Trương A Di nghe cũng hoảng sợ. Thật sự ta hoài nghi Lưu Văn Tĩnh đệ đệ chính là bị hắn hại chết. Lư Tuyết thần bí hề hề. Đừng nói nhảm. Không đầu không đuôi này không phải bố trí người đâu sao? Trương A Di trắng Lư Tuyết liếc mắt một cái. Trương A Di trưởng phu cũng nhịn không được nói khuê nữ một câu. Đều kêu ngươi thiếu xem điểm tiểu thuyết trinh thám money. Lư Tuyết lại rất kiên trì. Ta chính là không có chứng cứ, bằng không đã sớm báo nguy, mẹ ngươi nghĩ tới không có. Lưu Văn Tĩnh đệ đệ trước khi chết tiếp xúc cuối cùng một người. Căn bản là không phải Lưu Văn Tĩnh mẫu thân mà là Lưu Văn Tĩnh. Mặt khác, hắn như thế nào như vậy vừa khéo liền từ trên lầu ngã xuống. Rốt cuộc Lưu Văn Tĩnh đi thời điểm, nàng đệ đệ còn ngủ đâu không phải. Mua bình nước tương, kỳ thật thời gian cũng là không ngắn. Nhưng Lưu Văn Tĩnh lại có thể ở 5 phút đồng hồ liền chạy cái qua lại đây đều là thực kỳ quặc. Cho nên chiếu ta nói, lộng không hảo chính là Lưu Văn Tĩnh suy nghĩ cái gì biện pháp. Trước khi đi thời điểm liền đem hắn đệ đệ lộng tới lan can nơi nào. Sau đó làm hắn đệ đệ 5 phút đồng hồ trong vòng từ phía trên rơi xuống. Vừa lúc nàng ở dưới lầu, có được hoàn mỹ không ở chàng chứng minh này cũng quá huyền đi. Lư Tuyết mẫu thân vẫn là cảm thấy không thế nào đáng tin cậy. Kia mẹ ngươi nói, Lưu Văn Tĩnh mẫu thân vì cái gì ở hắn đệ đệ qua đời lúc sau liền cũng đi theo đi rồi. Người khác không nói, liền nói ngươi, ta nếu là có cái đệ đệ ngoài ý muốn qua đời, ngươi sẽ bởi vì cái này đi theo đi rồi sao? Không, đương nhiên sẽ không. Mất đi tiểu nhi tử khẳng định sẽ đau đớn muốn chết. Nhưng mà mẫu thân đối con cái ái là giống nhau. Thủ còn không có lớn lên đại nữ nhi, cũng luyến tiếc liền như vậy đi rồi. Như vậy ngẫm lại, Lưu Văn Tĩnh này toàn ra thật đúng là chính là có vấn đề. Còn thật có khả năng giống Lư Tuyết nói như vậy. Lưu Văn Tĩnh mẫu thân đã biết là Lưu Văn Tĩnh hại chết đệ đệ, nhưng là lại không thể đưa nữ nhi đi ngồi tù. Cuối cùng thất vọng cùng bi ai song trọng đả kích hạ, trực tiếp liền đi. Đến nỗi Lưu Văn Tĩnh phụ thân, một sớm mất đi thê tử cùng tiểu nhi tử, không chịu nổi đả kích, mới có thể vẫn luôn uống rượu. Mặt sau xảy ra chuyện nhi, Lư Tuyết xem mẫu thân bị thuyết phục, lại chạy nhanh thêm một phen hỏa. Còn có a, ta cố ý đi tìm Lưu Văn Tĩnh tiểu học đồng học. Các ngươi đoán ta tra được cái gì? Tra được Lưu Văn Tĩnh cũng không thích cái này đệ đệ. Thậm chí còn ở nàng mẫu thân hoài nhị thai thời điểm tỏ vẻ quá hận không thể sinh non. Đệ đệ bởi vì ngoài ý muốn chết gì đó đúng không? Nhan Khuynh cắm câu miệng, Lư Tuyết liên tiếp gật đầu. Đúng đúng đúng, tiểu nhan tỷ ngươi quả thực thần. Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài liếc nhau, đều cho rằng Lư Tuyết lần này không chuẩn nói rất là đúng. Vậy ngươi nói không thích hài tử là như thế nào phát hiện? Cô nhi viện, ta không phải nói ta thực để ý Lưu Văn Tĩnh sao? Tương đương cho nên nàng mỗi lần phát sóng trực tiếp ta đều có xem monster. Ta phát hiện cô nhi viện hài tử cũng không phải giống đại gia não bổ như vậy thân cận nàng, đặc biệt là càng nhỏ hài tử càng không muốn thân cận. Hài tử là mẫn cảm nhất sinh vật, nếu hoài thiện ý thực dễ dàng liền cùng bọn họ hòa mình. Trừ phi Lưu Văn Tĩnh ôn nhu đều là làm bộ. Nói đến này, Lư Tuyết cũng có chút nói mệt mỏi, chạy nhanh cầm lấy chén trà uống một ngụm thủy. Mặt khác còn có một chút, Lưu Văn Tĩnh phát hiện thi thể kỳ thật thực cưỡng ép. Nếu nàng năm nay niệm cao tam, đảo cũng thuận lý thành chương. Rốt cuộc cao tam học trưởng các học tỷ là ở lão giáo khu đãi quá. Nhưng là Lưu Văn Tĩnh không có, nàng tiến cao trung thời điểm cũng đã đổi mới giáo khu, nhưng cái kia vứt đi tầng hầm ngầm, ngay cả rất nhiều ở lão giáo khu niệm quá thư tốt nghiệp cũng không biết. Ngươi nói Lưu Văn Tĩnh như thế nào liền như vậy vừa khéo mà tìm được rồi? Ta cảm thấy nói không chừng này hai cái tiểu hài tử chính là Lưu Văn Tĩnh giết. Lư Tuyết cuối cùng hạ cái này kết luận. Vậy ngươi ngay từ đầu nói như thế nào? Trong trường học đều nghe đồn là quỷ làm. Bởi vì kia hai cổ thi thể bị phát hiện lúc sau, lão giáo khu liền vẫn luôn nghe đồn nói nháo quỷ. Còn có một cái nam năm cấp tiểu nữ hài thượng khóa, lại đột nhiên đứng lên muốn nhảy lầu, chờ thanh tỉnh lúc sau liền nói làm sao bên ngoài có người kêu nàng. Miêu tả diện mạo chính là hai cái tiểu nam hài trong đó một cái. cho nên bọn họ đều nói là nháo quỷ. Nhưng ta cảm thấy không phải. Lư Tuyết nhăn lại cái mũi, phi thường kiên trì, ta cho rằng chính là Lưu Văn Tĩnh làm. Nhan Khuynh gật gật đầu, không có làm càng nhiều đánh giá, chỉ là đáp ứng Lư Tuyết nói chính mình trở về lúc sau sẽ tra một tra. Sau đó liền dặn dò Lư Tuyết không thể ở cùng người khác nói những lời này, cũng không cần ở đi quan sát Lưu Văn Tĩnh. Mà Cảnh Hoài cách làm cũng cùng Nhan Khuynh không sai biệt lắm. Money hắn cũng không giống Trương A Di vợ chồng như vậy, cảm thấy Lư Tuyết là ở chơi trinh thám trò chơi. Ngược lại cảm thấy Lư Tuyết nói này đó khả năng phi thường tiếp cận chân tướng, cho nên cố ý kêu chính mình người, nghĩ biện pháp đem Lư Tuyết bảo vệ lại tới. Cảnh Hoài cảm thấy, nếu cái này Lưu Văn Tĩnh thật sự giống Lư Tuyết nói như vậy, vậy nhất định là cái phi thường nguy hiểm nhân vật. Lư Tuyết dù sao cũng là cái không có gì kinh nghiệm tiểu nữ hài, như vậy tùy tiện lén điều tra lộng không thật sớm đã bị Lưu Văn Tĩnh phát hiện. Không có động nàng có lẽ là bởi vì tạm thời tính thời gian không thích hợp, hoặc là tìm không thấy cơ hội, cho nên liền càng phải cẩn thận cẩn thận. Vạn nhất thật sự ra vấn đề liền phiền toái. Như vậy nghĩ, hai người lại cẩn thận dặn dò Trương A Di toàn ra, lúc này mới từ trong phòng rời đi. Mãi cho đến ra sân, Nhan Khuynh mới dừng lại bước chân cùng Cảnh Hoài nói chuyện. Ngươi đối Lư Tuyết nói cái kia án tử thấy thế nào? Ta cảm thấy Lưu Văn Tĩnh hơn phân nửa là hung thủ, nhưng cảnh sát cũng không phải ăn cơm trắng. Ngươi nói vì cái gì sẽ không thể tưởng được? Rốt cuộc nơi này trùng hợp cũng quá nhiều một ít. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú ta tìm người hỏi một chút. Cảnh Hoài nói đúng là chính mình cái kia phát tiểu, chính là ở thị cục đương đại đội trưởng Bạch Dương. Nhan Khuynh cũng nghĩ đến hắn, gật gật đầu tỏ vẻ có thể. Hỏi một chút đi, vẫn là ta nghe Lư Tuyết kia ý tứ. Nàng nhìn chằm chằm Lưu Văn Tĩnh thật lâu. Nếu chuyện này thật sự cùng Lưu Văn Tĩnh thoát ly không được quan hệ, Lư Tuyết an toàn liền dễ dàng ra vấn đề. Cái này Lưu Văn Tĩnh nghe như là người điên. Ân, ta đây liền cấp Bạch Dương gọi điện thoại. Cảnh Hoài lấy ra di động, đồng thời đem chính mình phía trước gọi người điều tra tư liệu thuận tiện phát tới rồi Nhan Khuynh di động thượng, làm Nhan Khuynh trước nhìn. Nhan Khuynh đơn giản phiên một lần, phát hiện cùng phía trước Lư Tuyết nói không sai biệt lắm. Money chỉ là một ít tình tiết bị truyền đến càng thêm khoa trương mà thôi. Trong đó quan trọng nhất một đoạn chính là Lưu Văn Tĩnh phát hiện thi thể cùng ngày phát sóng trực tiếp bình lục. Tựa như đại gia nói như vậy, Lưu Văn Tĩnh xác thật là ngoài ý muốn phát hiện sẽ đi đến tầng hầm ngầm, hoàn toàn là các vọng hữu hạt hồ nháo cấp chỉ lộ. Phát hiện thi thể ngày đó, Lưu Văn Tĩnh vừa lúc khai một cái đầu phiếu. Đơn giản mà nói, bốn cái phương hướng phòng phát sóng trực tiếp nội vọng hữu đầu phiếu, số phiếu nhiều nhất cái kia, nàng liền hướng cái kia phương hướng đi. Loại này đầu phiếu chủ bá là không thể sửa đổi, cho nên Lưu Văn Tĩnh phương hướng tương đương với là bị vọng hữu thao túng. Mà Cảnh Hoài kia đầu người cũng cẩn thận căn cứ bình lục lúc sau tổng kết Lưu Văn Tĩnh hành động lộ tuyến, hơn nữa cấp vẽ ra tới. Nhan Khuynh nhìn nhìn, thật đúng là chính là vừa khéo đi đến tầng hầm ngầm nơi đó. Bởi vậy tuy rằng này chỉnh sự kiện đều làm người cảm thấy thập phần kỳ quặc, nhưng đích xác xác chính là trùng hợp. Nhưng mà Nhan Khuynh lại có khác ý tưởng, thậm chí cảm thấy loại này trùng hợp là có thể cho rằng thao tác quá. Bởi vì khoảng cách tuy rằng chợt vừa nghe thập phần tùy ý, nhưng Nhan Khuynh ở bắt được lộ tuyến đồ lúc sau liền lập tức phát hiện trong đó lỗ hổng. Đây là trường học, nói cách khác, những cái đó trường trường đoạn đoạn nền đường bổn thượng đều là có thể tương liên. Chợt vừa thấy thật là vọng hữu thao túng, nhưng là mỗi một lần chuyển biến sau cụ thể đi nhiều ít mễ. Kỳ thật vẫn là Lưu Văn Tĩnh chính mình quyết định, bởi vậy, ở Nhan Khuynh xem ra, này đó trùng hợp, căn bản là Lưu Văn Tĩnh cố ý thiết kế, lại phiên phiên Lưu Văn Tĩnh ảnh chụp, Nhan Khuynh nheo lại mắt, càng thêm nhận định chính mình đoán rằng, Nhan Khuynh thấy rõ, ảnh chụp, Lưu Văn Tĩnh nhìn môi hồng răng trắng mi thanh mục tú. Nhưng trên cổ lại bóp hai song hắc sắc dấu tay. Này dấu tay, căn bản là chết đi lệ quỷ. Chỉ là bởi vì Lưu Văn Tĩnh trên người sát khí không dám tới gần thôi. Mà loại này sát khí, tuyệt đối không phải một cái mạng người có thể hình thành. Ít nhất muốn 5-6 điều. Một cái cao một nữ hài. Tại sao lại như vậy? Nhan Khuynh nhăn lại mi, càng thêm cảm thấy kỳ quặc. Nhưng mà lúc này, Cảnh Hoài kia đầu cũng liên hệ thượng Bạch Dương. Dù sao cũng là an mại ô khu án tử. Cảnh Hoài ban đầu cho rằng muốn hao chút chuyện này mới có thể từ Bạch Dương nơi nào được đến tin. Tức, nhưng mà lại thập phần ngoài dự đoán. Bạch Dương ở nhận được hắn điện thoại lúc sau, thế nhưng phá lệ hưng phấn. Giống như là vẫn luôn đang đợi hắn chủ động liên hệ giống nhau. Cảnh Hoài đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, còn không đợi hắn hỏi, kia đầu Bạch Dương liền trước một bước nói chuyện. Ta nói tiểu cảnh A tương đương nhà ngươi Nhan lão sư gần nhất, vội không vội? Có thể hay không giúp chúng ta xem cái tiểu án tử A? Nơi nào án tử? Không phải Yến Kinh này đâu, là A Thành, kỳ thật cũng không cần quá phiền toái Nhan lão sư, liền giúp chúng ta nhìn xem ảnh chụp là được, nhìn xem kia hai tử trên người rốt cuộc có hay không án mạng. Ngoặc kép, hết chương.